Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92. Gặp mặt, lại cầu phiếu đề cử. Lúc ấy bầu không khí một trận rất băng lãnh. Mason về sau ngồi tại trên xe lăn hồi ức. Hắn năm đó không có bị Dương Thúc Bảo hố chết đơn thuần mệnh cứng rắn. Đối mặt này cửa màu lục thiên nhiên không ô nhiễm chuối tiêu. Ton Clot nhận cũng không được mà không nhận cũng không được. Hắn chưa từng gặp qua loại tràng diện này. Grinson không muốn đem tràng diện náo quá lúng túng. Hắn cho thủ hạ một ánh mắt. Chuyện này tạm thời gác lại. Bất quá Ton Clot tự mình đến nhìn chằm chằm người. Con hàng này đầu óc tương đối đơn giản. Hắn trực tiếp đi cảnh cáo Dương Thúc Bảo nói ra. Ta không biết ngươi trong ba lô cất giấu thứ gì. Bất quá ngươi tốt nhất thành thật một chút. Ngươi nhìn ta trên lưng căng phồng. Ngươi đoán bên trong cất giấu cái gì? Thịt thừa, ngu xuẩn. Du thuyền chuyển động, chậm rãi rời đi bến tàu lái về phía hải dương màu xanh lục. Wilson, chiếc này du thuyền không phải xa hoa du thuyền. Bất quá làm qua tỉ mỉ trang hoàng. Nó bên trong có đại sảnh, có phòng ngủ, có phòng bếp, đuôi thuyền nửa phong bế làm tiểu quầy bar. Bốn phía là một vòng ghế salon bằng da thật, có thể ngồi ở phía trên uống chút rượu thổi gió biển. Mặt khác đuôi thuyền cùng thuyền bên bong tàu lên hiện đầy cần câu cá tòa. Xuyên vào cần câu tự động liền có thể câu cá. Mason kín đáo đưa cho Dương Thúc Bảo một cây cần câu nói ra. Không có người tìm ngươi liền yên tĩnh câu cá. Dương Thúc Bảo vỗ vỗ bờ vai của hắn trở về dùng. Dáng tươi cười, có thể đụng tới gia hỏa này thật sự là vận may của hắn. Bất quá Grinson không có khả năng nhường hắn an tĩnh câu cá. Rất nhanh một cái tóc vàng mắt xanh cô nàng lắc lắc eo nhỏ nhắn phong đồn đi tới. Mason xông nàng huýt sáo. Cô nàng trở về dùng xinh đẹp mỉm cười. Sau đó đưa tay đeo ở Dương Thúc Bảo cánh tay mềm mềm nói ra. Tiên sinh xin mời đi theo ta. Ta dẫn ngươi đi chỗ chơi tốt. Đi chơi chơi vui trò chơi. Dương Thúc Bảo lắc đầu nói. Không có khả năng. Không có cái gì so với câu cá càng chơi vui hơn. Cô nàng hướng xuống lôi kéo váy vũ mị cười một tiếng. Cùng ta chơi đùa còn không có câu cá chơi vui sao? Dương Thúc Bảo tiếp tục lắc đầu. Đứa nhỏ mới chơi đùa. Đại nhân liền thích câu cá. Kia, ngươi có muốn hay không câu mỹ nhân ngư? Cô nàng dáng tươi cười có chút miễn cưỡng. Ngược lại là Mason cười vang đứng lên. Ha ha, mỹ nhân, ta hỏa kế này thích chính là nam nhân. Người mỹ nhân như vậy cá chỉ sợ không có cách nào trở thành hấp dẫn hắn mắc câu mồi câu. Cô nàng, nghe xong lời này sắc mặt liền sụp đổ. Dương Thúc Bảo tức giận, Mason cho hắn nháy mắt. Hắn chỉ có thể hậm hực cúi đầu xuống. Cái này ngậm bồ hòn hắn ăn chắc. Cô nàng thu tay lại rời đi. Mason đối nàng bóng lưng hô. Ôi chao, chớ đi, ta thích chơi đùa. Hai ta đi chơi trò chơi được hay không? Câu mỹ nhân ngư nha. Ta siêu thích. Dương Thúc Bảo cười ha ha. Thế nhưng là rất nhanh hắn không cười được. Lại có người hướng hắn đi tới. Lần này là cái tóc vàng mắt xanh. Tám khối cơ bụng soái ca. Móa, đám này tôn tử trên thuyền làm cái ổ gà sao? Dương Thúc Bảo buồn bực không thôi. Hon nói ra, bọn hắn thế nhưng là nơi này lớn nhất hắc bang. Soái ca đối với Dương Thúc Bảo nhíu mày. Lão Dương chịu phục, hắn biết này gốc dạ không tránh khỏi liền nói ra. Được thôi, dẫn ta đi gặp các ngươi thủ lĩnh. Grinson ngồi tại đuôi thuyền tiểu quầy ba cái khác trên ghế xa. Lon, hắn hai bên là Ton Clot cùng một cái khác đại hán. Dương Thúc Bảo ngồi xuống Ton Clot bên người. Ton Clot không phải rất tự nhiên cười cười. Sau đó bất động thanh sắc hướng bên cạnh chuyển. Chó đực eo xoái ca cũng muốn ngồi xuống. Nhưng Ton Clot ngồi là cái một mình ghế sofa. Chen vào hai người sau không gian liền có chút nhỏ. Không có địa phương lại để cho hắn ngồi. Gặp này hắn liền dùng ủy khuất ánh mắt nhìn về phía Dương Thúc Bảo. Lão Dương nhìn không chớp mắt. Grinson đốt một điếu xì gà, hút một hơi phun ra sương mù. Hắn nhàn nhạt hỏi, Dương tiên sinh, ngươi cảm thấy ta chiếc thuyền này thế nào? Dương Thúc Bảo gật đầu nói, rất khốp. Grinson lại hỏi, vậy ngươi thích không? Dương Thúc Bảo lắc đầu, không thích. Grinson lông mày lập tức nhíu lại, ta cũng không thích ngươi câu trả lời này. Dương Thúc Bảo nói bổ sung, ta là vịt lên cạn, say sóng, cho nên không thích bất luận cái gì thuyền. Mẹ nó có chuyện ngươi về sau nói nhanh lên. Ton Plot vỗ ghế sofa tay vịn đứng lên, còn có ngươi tốt nhất đem nói suy nghĩ kỹ càng lại mở miệng. Nếu như ngươi lần tiếp theo trả lời lại để cho chúng ta thủ lĩnh không cao hứng, vậy cái này trên thuyền liền không có vịt lên cạn. Dương Thúc Bảo cố ý giả ngu bán lăng, ta lần sau lại để cho các ngươi thủ lĩnh không cao hứng, ngươi liền dạy ta bơi lội sao? Ton Flot phun khí thô nói, ta liền giết chết ngươi. Grinson ép xuống bàn tay nói ra, ngồi xuống, Leventon, đối với chúng ta khách nhân phải có lễ phép. Nhưng Dương Thúc Bảo hiển nhiên đem hắn đùa rất không vui, hắn nói ra, Dương tiên sinh, có lẽ có người giới thiệu cho ngươi qua ta. Ta là người thô kệch, xuất thân quân lữ, không am hiểu giở trò mưu quỷ kế hoặc là hoa ngôn xảo ngữ những vật này. Cho nên chúng ta không ngại đi thẳng vào vấn đề. Dương Thúc Bảo gật đầu nói, được rồi, ta cũng là kẻ thô lỗ. Hắn lại vụng trộm đối với bên người Ton Plot nháy nháy mắt. Ta đặc biệt thô. Ton Plot dùng sức nắm chặt lại quả đấm không nói gì. Grinson làm không nghe thấy phía sau hắn. Hắn nói ra, ngươi đoạn thời gian trước mua khối đất thật sao? Kia thổ địa kỳ thật không thuộc về ngươi. Nó là của ta, cho nên nếu như ngươi nguyện ý đem nó trả lại cho ta, như vậy hắn sẽ là của ngươi. Cái này hắn chỉ là 8 khối cơ bụng đẹp trai tiểu ca. Đã chủ đề cho chuyện mở. Dương Thúc Bảo lại giả ngốc cũng không có ý nghĩa, chỉ có thể chọc giận đối phương. Dạng này hắn trực tiếp nói ra, thật có lỗi, việc này ta không làm chủ được. Vùng đất kia lên muốn dựng lên một tòa bảo hộ khu. Đây là quý quốc tổng thống tiếp kiến nước ta bảo vệ môi trường chuyên gia đoàn thời điểm từ đạo sư của ta làm ra hứa hẹn. Ta là làm việc, trên thực tế đạo sư của ta mới là lão bản. Nghe xong lời này, Grinson sống lưng lập tức thẳng. Hắn nhìn chằm chằm Dương Thúc Bảo con mắt hỏi, đây là chuyện khi nào? Dương Thúc Bảo nói ra, hạng mục là tại quý quốc tổng thống tham gia G20 phong hội thời điểm lập thành. Ta là ước thừng nửa năm trước được đưa đến quý quốc kép thực vật bảo hộ khu tiếp nhận huấn luyện. Nếu như ngài không tin, ngài có thể đi thẩm tra một cái hồ sơ của ta. Grinson nhìn về phía bên, người tráng hán da trắng, Babbitt, tráng hán da trắng Babbitt sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Hắn nói ra, chúng ta St. Lucia bảo hộ khu tại sao không có tiếp vào hạng mục lẫn nhau quan công văn? Dương Thúc Bảo nhún nhún vai nói, bởi vì cái này bảo hộ khu tuyển chọn vấn đề từ ta phụ trách. Ta vừa mới chọn tốt địa chỉ bắt đầu đi quan phương quá trình. Các người cũng biết, quý quốc làm việc hiệu suất thực sự không quá cao. Bên ngoài vang lên Mason hưng phấn tiếng la. Vận khí tốt, cá cờ, tuyệt đối là cá cờ. Huynh đệ ngươi ổn định, ngươi thật sự là vận khí tốt. Đáng chết ta có chút ghen ghét ngươi. Nhanh nhanh nhanh, Dương, mau tới hỗ trợ, một đầu đại kỳ cá. Mason xác thực giảng nghĩa khí. Hắn lời này có ý tứ gì người ở chỗ này đều hiểu. Dương Thúc Bảo muốn mượn cơ hội này ra ngoài. Grinson mặt không thay đổi nói ra, đừng nóng vội, một đầu cá cờ có ý gì? Mùa này ngoại hải có thể đụng tới cá voi. Đợi chút nữa ta cho ngươi bắt một đầu cá voi chơi đùa. Babbitt nói, thủ lĩnh, hiện tại săn cá voi là phạm pháp. Chúng ta nhưng từ không làm phạm pháp chuyện. Grinson nói ra, đúng vậy, nhưng lần này là vì để cho chúng ta Trung Quốc bằng hữu chơi thống khoái. Là bởi vì hắn nguyên nhân cho nên chúng ta mới bắt giữ cá voi. Pháp luật sẽ tha thứ chúng ta, Thượng Đế cũng sẽ tha thứ chúng ta. Một câu đơn giản nói, săn giết cá voi trách nhiệm giao cho Dương Thúc Bảo. Ton Plot trên mặt lộ ra tàn khốc ý cười. Vậy ta đi chuẩn bị săn cá voi súng. Wilson gật đầu nói, để hoan nghênh chúng ta Trung Quốc khách nhân, đi đem số 1 súng lấy ra. Hôm nay chúng ta muốn săn một cái cá voi xanh. Ton Plot vội vã rời đi. Wilson lại quay đầu đối với Dương Thúc Bảo lộ ra nụ cười hiền hòa. Đừng lo lắng, săn cá voi không nguy hiểm. Ngược lại chơi rất vui, chính là có chút huyết tinh. Không biết chúng ta Trung Quốc bằng hữu có thể hay không nhịn được. Babit nói bổ sung, ta nhớ hắn có thể chịu được. Chúng ta nơi này là một mảnh ngoài vòng pháp luật chỗ. Man hoang chi địa, hắn đã lựa chọn trong này làm bảo hộ khu. Vậy khẳng định là chuẩn bị kỹ càng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.